Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng đúng, mấy lão già này ai cũng có 800 cái tâm nhãn. Đâu dễ dàng để chúng ta nhìn thấu những gì chúng ta thấy đều là những gì họ muốn cho ta thấy thôi. Nhưng mà cô đúng là bình thản thật đấy. Nếu là tôi, chắc đã vui đến phát điên, khoe khoang khắp nơi rồi. Còn cô thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, không hé một lời. Vậy nên anh sẽ không bao giờ có cơ hội để khoe khoang. Lâm Hậu Bân bất ngờ xuất hiện, tay cầm một bát lẩu hải sản, ngồi xuống đối diện Thủy Lăng, nhìn cô nói. Tôi ăn, không phải mang cho cô. Lẩu hải sản cái gì chứ? Một con tôm, hai khoanh mực, vậy mà gọi là lẩu hải sản à? Thủy Lăng nhìn vào trong bát, thấy có chả trứng, thịt viên chiên, trứng cút. Đây gọi là lẩu thập cẩm hoặc lẩu tam tiên thì đúng hơn, còn thiếu cả miến nữa. Đại Nha, cháu có muốn ăn không? Đại Nha nhìn qua, lắc đầu, tiếp tục ăn món thịt kho tàu với đậu hũ, canh tôm khô bí đao và cá chiên dưa cải tuyết trên bàn mình. Mực à, đừng nói hai khoanh, cho dù ba khoanh cô bé cũng không thèm. Trước đây mợ nhỏ còn mua hẳn 5 con mực kìa, bao trọn cả hàng quán luôn, lúc đó mới gọi là ăn đã miệng. Thủy Lăng nhìn miếng mực, lại nhớ đến bữa xiên nướng hôm nọ. Bận rộn suốt thời gian qua, bữa tiệc lớn đã hứa mãi vẫn chưa ăn, phải đợi lão Du Điều quay về. Nhắc đến lão Du Điều, lại nghĩ đến nhà họ Châu. Xem ra họ đã không kiên nhẫn được nữa, ngay cả cục trưởng Bạch cũng không kiếm chuyện nữa. Trong văn phòng cũng ngầm thừa nhận rằng Thủy Lăng thực sự sẽ cải tạo khu Bình An. Không biết là ai đã để lộ tin tức. Ban đầu cô còn tưởng mọi người tặng đồ ăn là vì muốn tham gia tổ cải tạo khu Bình An, nhưng đến khi bị chặn lại trong nhà vệ sinh và có người hỏi về đội thi công, cô mới biết hóa ra họ còn muốn sắp xếp người thân vào tổ cải tạo này. Đồng chí Thủy, nếu là thật, cô nhất định phải nhớ đến tôi trước nhé. Đây là phiếu mua sữa cho cô. Nhà tôi còn dư rất nhiều phiếu sữa, bây giờ chưa có gì chắc chắn, đợi khi phê duyệt xong rồi hãy nói. Đúng lúc này, Đại Nha vừa đi rửa tay xong. Thủy Lăng ôm vai đứa trẻ, rời đi, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một phụ nữ liền dúi một nắm kẹo sữa thỏ trắng vào túi áo của Đại Nha. Đại Nha nhanh tay che kín hai túi áo. Cháu không ăn đâu à? Cảm ơn cô. Đồng chí Thẩm, Thủy Lăng không đợi đối phương mở miệng, liền nói. Việc phê duyệt còn chưa có kết quả, bất kể chuyện gì cũng phải chờ phê duyệt xong rồi mới tính. Người phụ nữ cười nói, tôi không phải vì chuyện đó, chỉ là thấy cô bé này xinh quá. Nên cho cháu ít kẹo thôi. Ôi dào, nhà tôi có đủ loại kẹo, kẹo sữa, kẹo dừa, các loại sô-cô-la, ăn còn không hết. Chị để dành cho con cháu mình đi. Thủy Lăng dắt Đại Nha xài bước về văn phòng. Vừa vào đã thấy một đám người, cô liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Khả Mai. Tiêu Khả Mai lập tức hiểu ý, lấy túi sách của cô ra. Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân thì giữ chân những người đang chờ trong văn phòng. Cốc cốc, mời vào. Thủy Lăng đẩy cửa phòng cục trưởng Chu bước vào. Cục trưởng, phó cục trưởng Hứa không có ở đây, nên tôi trực tiếp đến tìm ông. Không biết vì sao mọi người đều biết chuyện tôi định thành lập đội thi công riêng. Tôi đi vệ sinh cũng có người chặn lại hỏi. Tôi đến đây là muốn hỏi khi nào có kết quả phê duyệt. Nếu còn như vậy, mấy ngày tới tôi sẽ chỉ chạy giữa khu Bình An và nhà, tập trung vào thiết kế, không vào văn phòng nữa. Cục trưởng Chu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Đại Nha. Đại Nha mím môi, nép vào người Thủy Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp người lạ giống như lãnh đạo, cô bé vẫn còn hơi ngại ngùng. Thủy Lăng thoáng sững người, rồi chợt hiểu ra. Tôi quên mất, Đại Nha, gọi đi, cụ ngoại, đúng không nhỉ? Cục trưởng Chu từ từ gật đầu. Con của Chu Hủy à, đúng là nên gọi như vậy. Đại Nha nhỏ giọng, cụ ngoại, cục trưởng Chu cố gắng nở ra một nụ cười hiền từ. À, cháu tên là gì? Đại Nha thấy ông ấy cười thì cũng bớt căng thẳng hơn. Cháu tên là Chu Tử Thanh. Trên mặt cục trưởng Chu lộ vẻ kinh ngạc. Họ Chu sao? Thủy Lăng vuốt nhẹ bê, ý, em mờ tóc của Đại Nha. Chị cả bảo con bé mang họ Chu. Tốt, rất tốt. Cục trưởng Chu cười mãn nguyện nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt. Bây giờ đang trong giờ làm việc, sao cô lại dẫn theo trẻ con đến đây? Càng vào thời điểm mọi người đều tâng bốc cô. Cô càng phải thận trọng, đừng để lộ sơ hở mà khiến nguy hiểm rình rập bên cạnh. Bây giờ cô không cảm thấy gì đâu, vì cô đang ở thời kỳ đỉnh cao, xung quanh toàn người tốt. Nhưng một khi có sơ suất, những nguy cơ tiềm tàng sẽ lập tức bủa vây. Thuyền không phải lúc nào cũng lật ngay lập tức, chừng nào mới có kết quả phê duyệt. Thành thật mà nói, dù là công việc hay cuộc sống, có một người nhắc nhở mình cũng là một điều may mắn. Thủy Lang nghe vậy cảm thấy ấm lòng nhưng không chịu nổi khi ông ấy cứ nói mãi không dứt. Tôi đâu có làm việc bên trên, sao biết bao giờ phê duyệt xong. Cục trưởng Chu mở ngăn kéo, muốn tìm chút đồ ăn hoặc đồ chơi cho đại nha. Nhưng ngoài tài liệu vẫn là tài liệu, chỉ có một cây bút máy nằm ở góc. Ông ấy lấy ra và hỏi, học lớp mấy rồi? Đại nha lắc đầu, cháu chưa từng đi học. Cục trưởng Chu nhìn sang Thủy Lang, nhíu mày. Chẳng phải hộ khẩu đã chuyển qua rồi sao? Thủy Lang im lặng trong chốc lát. Khi mới vào, cô thực sự không có ý định nhờ vả cục trưởng Chu nhưng chính ông ấy lại chủ động hỏi. Ban đầu đã sắp xếp cho con bé vào học ở tiểu học Phước Mậu nhưng đột nhiên nói chỉ còn một suất. Đã sắp xếp xong, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này? Cục trưởng Chu trầm ngâm một lúc. Cô về trước đi, mấy hôm trước chẳng phải đã bảo cô không cần đến đơn vị sao? Tập trung chuẩn bị cho giải Ngọc Lan đi. Chuyện đi học của con bé, tan làm tôi sẽ hỏi mợ lớn của cô. Thủy Lang, hỏi mợ lớn làm gì? Ánh mắt cục trưởng Chu lộ vẻ khó hiểu, hồi lâu không nói gì, nhìn đại nha rồi lại nhìn Thủy Lang. Cô thực sự không biết sao? Không phải cô ý dẫn con bé đến tìm tôi à? Thủy Lang vội vàng lắc đầu. Trùng hợp thôi, mợ cả không phải hiệu trưởng tiểu học Phước Mậu chứ? Không đúng, chẳng lẽ là cục trưởng cục giáo dục, cục trưởng cục giáo dục? Thủy Lang trợn tròn mắt. Cái gì? Con rể ông là Châu Luật? Không phải, tôi còn chưa nói xong. Cục trưởng Chu thấy phản ứng của Thủy Lang, đúng là chẳng biết gì thật. Cục trưởng cục giáo dục là anh trai của mợ lớn cô. Thủy Lang suy nghĩ mấy vòng, rồi bật thốt lên. Vậy nói cách khác, Châu Luật gọi ông là Dưỡng sao? Quan hệ không liên quan, không nhờ vả gì nhau cả. Cục trưởng Chu đứng dậy, đưa cây bút máy cho đại nha. Học hành chăm chỉ nhé. Đại nha đón lấy cây bút nặng trịch. Cảm ơn cụ ngoại. Thủy Lang vẫn còn đang suy nghĩ. Đúng là trùng hợp thật. Cục trưởng Chu, cô về trước đi. Chuyện đi học, đợi tôi về rồi hỏi xem. Kỳ thực, cũng không cần phải nhờ vả ai. Càng nghĩ, Thủy Lang càng thấy đúng. Cục trưởng, ông về nhà khỏi cần hỏi nữa. Tôi tự giải quyết được. Cục trưởng Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang còn đang nghĩ xem vợ của Châu Luật có tính là họ hàng với Chu Quang Hách không thì vợ của Châu Luật đã xuất hiện. Nhìn người phụ nữ trước mặt với hàng lông mày đẹp khẽ nhíu lại, ánh mắt như muốn dán chặt lên mặt cô mà quan sát, Thủy Lang hỏi. Nhìn đủ chưa? Giản Di bĩu môi, yếu ớt như cành liễu, đúng kiểu đàn ông thích. Thế cô cao to thô kệch, chắc là kiểu đàn ông không thích. Cách chương.